Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Arsenal đệ nhị. Lịch thi đấu tiến vào xe tốc hành đạo. Đoạn thời gian gần đây, Arsenal thi đấu cực kỳ dày đặc. Wenger cũng thích hợp lấy thay phiên chính sách. Một ít ở bình thường tiên thiếu được ra trận cơ hội cầu thủ trẻ cũng lục tục được trải nghiệm Premier League thi đấu cơ hội. Ngày 26 tháng 10, Cúp Liên đoàn vòng thứ 3, Premier League ngang ngược môn dồn dập hạ tràng. Arsenal sân khách khiêu chiến Sunderland. Cuộc tranh tài này Wenger sắp xếp tất cả đều là cầu thủ trẻ. Quaresma liền ngồi ở trên ghế dự bị, cơ hội đều không có. Hiển nhiên Wenger đối với cuộc tranh tài này thắng bại cũng không có cỡ nào lưu ý. Rất sớm từ vô bổ cúp liên đoàn bên trong bước ra. Hay là càng có lợi với Arsenal ở tại hắn mấy cái chiến tuyến bên trong nỗ lực. Chỉ có điều, đối thủ Sunderland khả năng cũng ôm ý tưởng giống nhau. Hơn nữa Sunderland hiện tại đứng hàng Premier League lớp phó. Bảo vệ tình thế nghiêm túc. Nơi nào còn có tâm sự đá cái gì cúp liên đoàn. Coi như cúp liên đoàn thắng lợi thì thế nào. Cuối cùng giáng cấp, lẽ nào mùa giải sau đi ngoại hạng Anh đá UEFA Cup? Liền như vậy, Arsenal cầu thủ trẻ đại chiến một trận, toàn thắng Sunderland cầu thủ trẻ, thẳng tiến cúp liên đoàn vòng thứ tư. Đối với kết quả này, Wenger cũng là dở khóc dở cười. Được rồi, nếu còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cái kia vòng kế tiếp liền tiếp tục để cầu thủ trẻ đi đá đi. Nói thế nào đều là một lần rèn luyện cơ hội, lãng phí cũng là đáng tiếc. Ngày mùng 3 tháng 11, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư, Arsenal sân nhà nghênh chiến Sparta Prague, được đầy đủ nghỉ ngơi đội hình chủ lực tất cả ra trận. Đối với sớm khóa chặt vòng bảng người thứ nhất ngạch, Wenger có thể nói có tương đương chấp niệm, sân nhà đối mặt thực lực không bằng chính mình Sparta Prague. Không có lý do gì cho đối thủ toàn thân trở ra cơ hội. Lần đầu ra sân Quaresma không có để các fan bóng đá chờ đợi bao lâu liền giúp trợ Arsenal thủ mờ. Ghi chép, tiếp theo vài tên tấn công cầu thủ cũng đều có thu hoạch. Cuối cùng toàn thắng đối thủ. Arsenal hào lấy vòng bảng thi đấu 4 thắng liên tiếp. Có điều, bởi vì Ajax cũng chiến thắng Thun. Vì lẽ đó Arsenal tuy rằng sớm ra biên, nhưng cũng vẫn không có khóa chặt vòng bảng số 1. Điều này làm cho Wenger biểu thị rất không vui. Sau đó hai vòng giải đấu, Arsenal ở sân nhà bắt Sunderland, sau đó ở sân khách bị Wigan Athletic bức hòa. Tuy rằng không có đạt được toàn thắng, nhưng trạng thái vẫn còn toán ổn định. Giải đấu bên trong đã liên tục 8 vòng giữ cho không bị bại. 12 vòng giải đấu kết thúc, Premier League bảng tổng sắp trên tình thế, để rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Trạng thái khủng bố Chelsea ở mặt trước 9 vòng giải đấu bên trong đạt được 8 phen thắng lợi. Duy nhất thua trận một cuộc tranh tài chính là bại bởi Arsenal. Có điều ở vừa kết thúc 3 vòng đấu bên trong, Chelsea nhưng liên tục tao ngộ Liverpool cùng MU, dẫn đến lấy phân thế chậm lại. Đừng xem Liverpool trạng thái không ổn định, nhưng đánh đội mạnh, từ trước đến giờ thì có cướp của người giàu giúp người nghèo khó truyền thống. Đối mặt Chelsea không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Miễn cưỡng làm cho Mourinho đội bóng bó tay hết cách, chỉ lấy đến một hồi thế hòa, mà đụng tới MU lúc Ferguson đội bóng càng là ở sân nhà để Chelsea ăn một cái biệt. Bắt được mùa giải này trận thứ 2 thất bại, liền, Chelsea hiện nay thành tích là 9 thắng 1 hòa 2 phụ, tích 28 điểm, xếp hạng bảng tổng sắp đầu bảng. Tuy rằng Chelsea vẫn như cũ xếp hạng đầu bảng, nhưng bọn họ bị dán lên nhãn mác nhưng vẻn vẹn chỉ là ổn định. Bởi vì bọn họ đang đối mặt nhà giàu đội bóng lúc, kỳ thực cũng không có mùa giải trước cường hãn lực thống trị. Chí ít ở tứ đại ngang ngược tiểu giải đấu bên trong, chiến tích phi thường kém, mà càng để mọi người không nghĩ tới chính là đón lấy xếp hạng Chelsea sau khi lại sẽ là Arsenal. Hơn nữa Arsenal cùng Chelsea trong lúc đó cũng chỉ có một cái điểm chênh lệch. Ở Vieira bị bán đi sau khi Arsenal liền bị cho rằng đã mất đi tranh cướp Premier League quán quân tư cách. Lấy bọn họ gầy yếu giữa sân, muốn ở Premier League bên trong có làm quả thực chính là nói chuyện viển vông. Thậm chí, có thể tranh cướp tư cách tham dự Champions League đã xem như là kết quả tốt nhất. Người ta MU binh cường mã tráng, Liverpool bắt được vô địch Champions League sau khi thế tăng cao. Này đều không đúng Arsenal có thể chống lại. Nhưng mà, Wenger đội bóng nhưng miễn cưỡng làm mất mặt hết thảy không coi trọng Arsenal người. Hay là Arsenal không bằng Chelsea nắm phân ổn định, có thể âm thầm bên trong, cũng bắt được 27 cái điểm. Ở Stamford Bridge lật tung Chelsea, ở White Hart Lane áp chế derby tử địch Hotspur. Ở mấy trận cường cường đối thoại bên trong đều thể hiện ra ngoan cường một mặt, khiến người ta không thể không vì thế mà choáng váng. Xác thực, mất đi Vieira là Arsenal tổn thất to lớn. Arsenal ở cùng rất nhiều đội bóng giữa sân đối kháng bên trong ở hạ phong. Nhưng Arsenal vốn là vẫn lấy làm kiêu ngạo hai cái đường biên nhưng phóng ra càng hào quang óng ánh. Tối căn bản nguyên nhân chính là Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Quaresma đến. Ở Arsenal đầu mùa giải tao ngộ thương bệnh chiều nguy cơ thời gian, chính là Quaresma dũng cảm đứng ra dẫn dắt Arsenal ổn định lại cục diện. Henry không có mặt thời điểm, Quaresma chính là Arsenal phe tấn công hướng về, dẫn dắt Arsenal tiếp tục tiến lên. Ở 12 vòng giải đấu bên trong, làm Premier League năm nhất sinh, Quaresma đánh vào khó mà tin nổi 9 hạt ghi bàn. Này 9 hạt ghi bàn mỗi cái đặc sắc, mỗi cái quý giá, nếu như không có Quaresma cái kia chúa cứu thế giống như biểu hiện. Như vậy hiện tại Arsenal thành tích nhiều nhất xếp hạng trung du, thậm chí lệch dưới cũng còn chưa thể biết được. Vì lẽ đó, nói Quaresma là hiện tại Premier League hot nhất ngôi sao bóng đá, không một chút nào vì là quá. Cho tới xếp ở vị trí thứ 3 MU, cùng Arsenal có 3 cái điểm chênh lệch, biểu hiện chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, mà người thứ 4 Liverpool cũng đã cùng Arsenal có 6 cái điểm chênh lệch, rõ ràng đã có đi đội xu thế. Rất nhiều người phân tích, lấy hiện nay trạng thái đến xem, e sợ cái này mùa giải quán quân rất lớn trình độ còn muốn do Chelsea đến vệ miễn. Arsenal cũng có cơ hội thắng lợi, nhưng nắm không bằng Chelsea đại. Còn MU, e sợ càng nhiều chỉ có thể đóng vai người làm dối thân phận. Mà Liverpool, các người vẫn là đàng hoàng đi đánh Champions League đi. Một cái khác đáng giá quan tâm chính là Premier League xạ thủ bảng. Hiện nay, Quaresma cùng MU xạ thủ văn đồng thời đánh vào 9 bóng đặt ngang hàng bảng tổng sắp đầu bảng. Sau khi chính là đánh vào 8 bóng Henry, tam đại xạ thủ kề vai sát cánh, thế hung mãnh. Kỳ thực ở mùa giải bắt đầu ban đầu, đại gia phổ biến cho rằng mùa giải này Premier League chiếc giày vàng tranh cướp đem sẽ biến thành Van cùng Henry hai người chuyển. Hai đại siêu cấp xạ thủ vốn là có vấn đỉnh chiếc giày vàng thực lực. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Arsenal tân viên miễn cưỡng giết đi ra, ghi bàn hiệu suất kinh người, một hồi liền đánh vỡ Van cùng Henry hai người chuyển cục diện. Tại đây cái cầu thủ chạy cánh vẫn không có gánh chịu ghi bàn trọng trách trong niên đại. Trung phong môn mới là các chi đội bóng công thành rút chạy chủ yếu vũ khí. Vì lẽ đó mọi người đối với Quaresma có thể đánh vào nhiều như vậy ghi bàn đều vô cùng khiếp sợ. Lúc nào cầu thủ chạy cánh tiền vệ cánh cũng như thế có thể ghi bàn. Trên thực tế, mùa giải trước ở Porto, Quaresma cũng đã thể hiện ra xuất sắc đạt được năng lực. Chỉ có điều Primeira Liga không có như vậy được quan tâm. Nhưng hiện tại nhưng không như thế.